Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 910 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Tránh ở vài trăm thước có hơn trên lầu Thẩm Thủ Cường cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chỉ có ở hắn vị trí, mới có thể xem thỏa thích toàn cục, nhìn đến trên chiến trường mỗi một cái phân cách khúc vân bên ta đều đã toàn diện rơi vào hạ. Phong, này cơ hồ là không thể nói lý sự tình, trố mắt vài giây. Hắn mới ý thức được vấn đề nơi. Vân Thường Tiên Phủ vẫn luôn là một chi tiến hóa tốc độ không thể lẽ thường suy đoán đoàn đội. Kia âm nhạc ra quỷ kế đa đoan, nếu dám cũng không làm chuẩn bị liền chính diện ra tới đối công. Chắc là ở chúng ta không biết thời điểm, ngắn ngủn thời gian cũng đã nắm giữ đủ để đối kháng Long truyền nhân thực tế chiến lược. Hừ, so với ta còn kiêu ngạo, nếu trên người không có mang khắc chế hoàn toàn không gian bốn chiều nhảy duy giả ảo tưởng loại đặc chủng đạn dược, Thẩm Thủ Cường cũng không hề đem lực chú ý tập trung ở xử lý đối phương đoàn trưởng trên người, vừa. Rồi khúc vân các nàng sở làm hết thảy đều bị Thẩm Thủ Cường xem ở trong mắt. Hắn thực mau tuyển định một cái khả năng sẽ xoay chuyển chiến cuộc thả cực dễ dàng đắc thủ thiết. Nhập điểm, đó chính là tiết nhưng ái, từ đem nhà mình đoàn trưởng đánh cái trở tay không kịp. Từ con tin bên người bước lui, đến cố tình tiêu phí thời gian ở con tin chung quanh bố trí ma pháp trận. Đều có thể thấy được Vân Thường Tiên Phủ đối với vị này con tin coi trọng trình độ xa không có khác. Nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không sao cả, hắn Thẩm Thủ Cường thiên không phục mà không phục. Nhưng tính kế nhân tâm phương diện này. Lại không thể không phục Hoắc Hâm Bao tàn nhẫn, chỉ cần đánh gục tiết nhưng ái. Liền tính vô pháp ảnh hưởng đến ý chí sắt đá âm nhạc ra. Cũng nhất định có thể cho địch quân rất nhiều đoàn viên trong nháy mắt phân tâm lộ ra sơ hở. Mà đó chính là nhà mình đoàn trưởng phản công chiến cơ. Mà căn cứ vào trước kia tình báo, vì cùng âm nhạc ra đối chiến hắn trên người vừa lúc mang theo khắc chế ma pháp trận đặc chủng đầu. Đạn, thứ này là 2 năm trước hắn từ ma quỷ âm thoa đặt mua. Tiêu phí không ít năng lượng điểm, tuy nói không có khả năng lay động Avalon chi vĩnh hàng tường. Cao, nhưng nếu liền như vậy một cái đơn sơ lâm thời pháp trận đều không thể đục lỗ liền sẽ không bị trò. Chơi hệ thống tán thành kia hợp lý giá cao thật là không có khiêu chiến a. Kia mục tiêu ngơ ngốc mà ngồi dưới đất, liền động đều bất động. Này đủ để viết nhập sử sách một trận chiến, cuối cùng thế nhưng là bởi vì như vậy một tiểu nhân vật quyết định thắng bại sao? Sử quan nhóm có thể hay không cho rằng ta Thẩm Thủ Cường tả hữu chiến cuộc này mấu chốt tính một. Kích, tùy tiện tìm cái nhị lưu sát thủ tới cũng có thể làm được. Thẩm Thủ Cường trong lòng phun táo, trên tay tắc đem cao tư súng ngắm thượng nhắm chuẩn kính rỡ xuống. Đổi thành một đài lam phong dùng qua cái loại này phức tạp điện tử thiết bị, hắn nhưng không quên. Vân Thường Tiên Phủ còn có một vị tay súng bắn tỉa. Tuy rằng kia nữ hài xa không bằng chính mình, nhưng tay súng bắn tỉa gian quyết đấu đều không phải là xạ kích tinh chuẩn cùng tốc độ. Mà là trước bại lộ vị trí một phương sẽ chết lúc trước đối khúc vân công kích thời cơ xuất kỳ bất ý. Đối thủ không có khả năng tỏa định chính mình vị trí. Nhưng thấy giao chiến đến nay Lam Phong chưa ra tay, hắn liền minh bạch người nọ đang ở nhìn chằm chằm bên này tìm kiếm chính mình, nghĩ đến đây Thẩm Thủ. Già mồm giác gợi lên một cái độ cung, đáng tiếc này cũng không phải tay súng bắn tỉa chi gian quyết đấu. Mà là Lam Mác trò chơi người chơi gian quyết đấu, hắn thông qua quải tái ở súng ngắm thượng kia. Phẳng phất thị lực kiểm tra đo lường nghi giống nhau phức tạp máy móc thiết bị tiêu chuẩn tiết. Nhưng ái, treo ở cò súng thượng tay phải ngón trỏ lại không có động. Mà là dùng tay trái kích thích máy móc thượng một cái nút, phanh. Ở Thẩm Thủ Cường nghiêng phía trên, cách phách đại lâu phế tích thượng một cái cửa sổ phụt lên ánh lửa, viễn trình điều khiển từ xa ngắm. Bắn, đối với Lam Mác trong trò chơi công nghệ đen mà nói cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, lấy cơ. Mật công nghệ chế tạo bí bạc hợp kim đầu đạn bắn nhanh mà ra. Bay về phía bị pháp trận bảo hộ tại chỗ tiết nhưng ái. Thẩm Thủ Cường kích thích cái nút lúc sau cũng đã đem đôi mắt từ điện tử nhắm chuẩn khí thượng giới. Đi, một bên tiếp tục dùng dư quang lưu ý thưởng thức chính mình kiệt tác, một bên tác đem chủ yếu lực. Chú ý tập trung ở viết sườn phương mười mấy trên màn hình, chúng nó đều đến từ mấy ngày nay tới hắn. Sai sử trinh sát binh ở Vân Thường các quanh thân bố trí máy theo dõi tài. Lường trước đến sẽ có cùng Lam Phong một trận chiến. Thẩm Thủ Cường trước đó lưu ý sở hữu thích hợp tay súng bắn tỉa công tác vị trí cũng tăng thêm theo. Dõi, phía dưới chỉ chờ Vân Thường tiên phủ kia tam lưu tay súng bắn tỉa cắn nhị, Thẩm Thủ Cường định. Liệu trước mà thuận tay đem bên người họng súng từ tiết nhưng ái nơi giao lộ chuyển hướng càng gần. Sát Vân Thường các những cái đó nhưng dùng ngắm bắn điểm phương hướng, kết quả máy theo dõi thượng. Còn không có cái gì Lam Phong động tĩnh, lại là con tin bên kia ra trạng huống. Lấy Thẩm Thủ Cường nhắm mắt lại cũng không có khả năng bắn không trúng bia thực lực. Chí tại tất đắc mấu chốt một thương cư nhiên bắn chặt. Sai mất vì đoàn trưởng chế tạo rất tốt phản kích cơ hội thời cơ. Thẩm Thủ Cường trừ trừ khóe miệng chú ý tới đoàn trưởng nhanh hơn công kích tiết tấu, đây là phải. Bị đẩy vào tuyệt cảnh. Không được, cần thiết lập tức chế tạo sơ hở. Bằng không thật sự muốn toàn xong rồi. Thẩm Thủ Cường thu hồi lung tung rối loạn tâm tư. Hết sức chăm chú mà một lần nữa nhắm chuẩn tiết nhưng ái. Kích thích điện tử nhắm chuẩn khí thượng một cái khác chốt mở phanh. Ở vừa rồi khai hỏa cửa sổ hai cái phòng ngoại một khác chỗ. Đệ tam bính cùng khoản súng ngắm phụt lên ánh lửa. Hắn lợi dụng tay súng bắn tỉa tư duy hình thái chế tạo một cái bẫy. Lấy hai lần khai hỏa khoảng cách cùng thời gian tới suy đoán. Thực dễ dàng nghĩ đến là chính mình ở A điểm hoàn thành xạ kích sau. Vì phòng ngừa bị địch quân tay súng bắn tỉa nhằm vào ngược lại di động đến B điểm lại lần nữa không? Kích nhưng trên thực tế, đối diện chỉ sợ đánh chết cũng không thể tưởng được hắn bản nhân căn bản không ở kia đống kiến. Chúc vì cùng Lam Phong đánh giá, Thẩm Thủ Cường tổng cộng chuẩn bị 7 đem cao tư súng ngắm. Phân biệt mắc ở bất đồng vị trí, đây là đứng đầu tay súng bắn tỉa cùng tay mới tay mơ gian chênh lệch. Mở ra trải qua cực hạn tiến hóa hai mắt, Thẩm Thủ Cường gắt gao nhìn chằm chằm bắn ra đầu đạn, lần thứ hai ngắm bắn đánh vào hơn 10 mét có. Hơn một chỗ phòng ngự trận trên mặt đất, thiếu chút nữa đánh chết một vị bên ta sĩ quan cấp quý, nhưng mà lúc này đây Thẩm Thủ Cường không có. Lại trợn mắt há hốc mồm, hắn toàn minh bạch lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thị lực. Hắn rõ ràng mà nhìn đến bắn ra đầu đạn đều không phải là đánh thiên, mà là ở phi hành trong quá trình tả hữu trên dưới tiến hành rồi 5-6 lần bất đồng góc độ độ lệch. Một cái danh từ nháy mắt nhảy lên trong lòng, SMI thuần phát máy quấy nhiễu Thẩm Thủ Cường thật dài thở hắt ra. Xem ra địch quân cái kia súng ống sư biết cùng chính mình chênh lệch. Quyết định từ bỏ dùng súng ngắm quyết thắng phụ đều không phải là Thẩm Thủ Cường tự cho mình siêu. Phàm, đây là rõ ràng sự tình. Một khi SMI thuần phát máy quấy nhiễu khởi động. Sở hữu trải qua chiến trường khu vực xạ kích đều sẽ liên tục tính mà. Phát sinh không thể đoán trước thiên chiết chẳng sợ địch nhân có cái gì thần kỳ năng lực cùng vũ. Khi có thể ở số km ngoại đối chính mình triển khai ngắm bắn. Chính mình đầu đạn cũng đồng dạng không có khả năng xuyên qua SMIF còn sinh ra bất luận cái gì uy. Hiếp đến nỗi đã có người lẻn vào đến chính mình bên người loại sự tình này liền càng thêm không có khả năng, cùng với hoa cái kia công phu tới đối phó chính mình. Còn không bằng trước tập trung binh lực bắt lấy đoàn trưởng mới là chính đạo, nếu đối phương thật. Muốn ra như thế thiếu tâm nhãn sách lược cùng chính mình không qua được. Kia tới người cũng nên là đang ở cùng đoàn trưởng chiến đấu cái kia thích khách. Mà phi đến nay vẫn chưa hiện thân súng ống sư. Hết chương.